Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 87 trò chơi ngọt ngào, tiểu ngư ngụ tại Hồng Ngọc Sơn Trang của Ngưu Lệ Hoa, không khác gì tiến vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ăn mặc, tiêu xài đều đầy đủ. Ban ngày Ngưu Lệ Hoa bồi hắn ngắm cảnh, luyện võ, buổi tối nàng cho hắn diễm phúc khôn cùng, khiến hắn có cảm giác như đang mơ. Hắn thấy bản thân dường như trở thành một vị hoàng đế, cuộc sống hạnh phúc ngập tràn. Từ khi vào Hồng Ngọc Sơn Trang, hắn gặp rất ít phiền toái. Mặc dù thi thoảng vẫn có vài người không tự lượng sức tới đây gây chuyện, tìm đủ lý lẽ hòng cướp ma đao, nhưng không ai không bị Ngưu Lệ Hoa đuổi chạy. Có người còn đáng thương hơn, ngay cả tính mệnh cũng đành lưu lại. Các tin đồn trong giang hồ cũng hay truyền tới nơi này. Không phải là bất hòa giữa phái này với phái kia, ra tay tàn nhẫn, cũng là tà phái cùng chính đạo thỉnh thoảng sinh ra xung đột nho nhỏ. Nhưng có một tin tức bất thường ở Lao Sơn, làm tiểu ngư tương đối chú ý, giang hồ đồn đãi, nói rằng Sung Hư đạo trưởng vô tình chiếm được ma đao, bị đệ tử Ngụy tiểu ngư phát hiện, lập mưu ăn trộm ma đao, sau đó trốn chui trốn nhủi. Vì vậy, danh tiếng của tiểu ngư trở nên xấu xa. Hơn nữa sau khi tiểu ngư cầm ma đao chạy trốn, Lao Sơn phái trước sau cử Đàm Nguyệt Ảnh và Mạnh Tử Hùng truy giết xuống núi, chẳng qua không có kết quả gì. Nghe được những tin này, tiểu ngư cực độ bất mãn, tức giận nói: lũ người giang hồ này thối lắm. Ta khi nào cho ma đao từ tay Sung Hư lão đạo? Hắn làm gì có đao a? Chẳng qua là lời giang hồ đồn đãi thôi, ngươi cần gì phải bận tâm. Chỉ cần bọn họ không đến làm phiền chúng ta là được, Ngưu Lệ Hoa an ủi tiểu ngưu. Tiểu ngưu còn nói, Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng nếu đuổi tới đây, rốt cuộc có phải thật hay không? Ngưu Lệ Hoa cười sáng lạng, cứ coi như là thật, chúng ta cũng chả sợ bọn họ. Chẳng lẽ hai ta còn không đối phó nổi sao? Tiểu ngư cười cười không nói câu nào. Vừa nghĩ đến Nguyệt Ảnh, tâm tình của hắn trở nên mâu thuẫn cùng cực, vừa mong được gặp nàng, lại sợ không có dũng khí. Nếu quả thật nhìn thấy nàng, chẳng lẽ mình phải động thủ với nàng sao? Điều này tuyệt đối không thể nào. Ngược lại, nếu Mạnh Tử Hùng dám can đảm đến đây, ta tuyệt đối không để cho hắn còn sống trở về. Lần trước thật quá tiện nghi cho hắn rồi. Chỉ lo vui vẻ, nếu như lúc đó đem hắn trước xử lý luôn thì tốt biết mấy. Do đó hai người chuẩn bị sẵn sàng, chờ Nguyệt Ảnh và Mạnh Tử Hùng xuất hiện. Nhưng đợi liên tiếp mấy tháng, cũng không có chút động tĩnh. Xem ra đây chẳng qua là lời giang hồ đồn đãi thôi, cũng không phải là thật. Trong đoạn thời gian này, tiểu ngư không quên khổ luyện công phu. Người trong giang hồ, bản lãnh là thứ trọng yếu nhất. Nếu như không có bản lãnh, sao có thể thực hiện nguyện vọng võ lâm Thái Bình của mình đây? Cũng không thể chỉ dựa vào ma đao a. Nếu có một ngày mình đánh mất ma đao, chẳng lẽ lập tức liền biến thành phế vật ư? Muốn thành anh hùng, phải dựa vào chân tài thực học. Hơn nữa tiểu ngưu không ngừng quấn lấy Ngưu Lệ Hoa, đòi nàng dạy hắn đao pháp ma đao. Đây cũng là một trong những mục đích của hắn trong chuyến này. Không biết ma đao đao pháp, sẽ không cách nào phát huy uy lực lớn nhất của nó. Ngưu Lệ Hoa nghĩ ngợi hồi lâu, mới đáp ứng dạy hắn. Tổng cộng mất 3 ngày, mỗi ngày học một chiêu. Ngày thứ nhất, Ngưu Lệ Hoa dạy chính là tinh đình điểm nước, chuồn chuồn điểm nước. Chiêu này rất đơn giản, chỉ cần rung động cổ tay, lấy mũi đao công kích đối thủ. Chiêu thứ hai gọi mãnh long quá giang, rồng mạnh qua sông. Chiêu này cũng đơn giản vô cùng, chẳng qua là rút đao vọt tới trước. Chiêu này so với chiêu thứ nhất nhanh hơn, khí thế mãnh liệt hơn. Đến ngày thứ ba, nàng dạy chính là đại bàng phách hải, đại bàng vượt biển, chiêu này khí thế khoáng đạt, cảnh giới cuồng phong bạo vũ. Dạy xong ba chiêu, Ngưu Lệ Hoa để tiểu ngưu luyện cho thành thục. Tiểu ngưu quả nhiên có tư chất, chỉ dùng 10 ngày, đã thuộc lòng như nấu cháo. Đến khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm, sẽ nhờ Ngưu Lệ Hoa dạy tiếp. Ngưu Lệ Hoa lắc đầu, không dạy. Tại sao? Ngưu tỷ tỷ, ngươi không tín nhiệm ta sao? Quan hệ giữa chúng ta là vợ chồng mà, tiểu ngưu sửng sốt. Ngưu Lệ Hoa vỗ vỗ vai hắn, cười nói, tiểu tử, ngươi còn muốn thế nào nữa? Không phải ta không dạy ngươi, mà không còn gì để dạy. Tiểu ngưu lại hỏi, có ý gì, ta nghe không hiểu. Ngưu Lệ Hoa kiên nhẫn giải thích, ta đã nói với ngươi rồi, bộ đao pháp này trên thực tế chỉ có 3 chiêu. Ngươi dù ép ta dạy nữa, ta cũng chả biết làm sao, nàng hai tay giang ra. Tiểu ngư ồ một tiếng, nghi ngờ, Không thể nào, đao pháp này cư nhiên chỉ có 3 chiêu. Thật không thể tưởng tượng được, ta còn tưởng rằng phải học mất cả 5 rưỡi trời a. Ngưu Lệ Hoa nhắc nhở, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải phức tạp như vậy sao? Rất nhiều chuyện vốn rất đơn giản, nhưng người Trung Nguyên các ngươi lại nghĩ quá phức tạp. Điểm này, các ngươi so ra vẫn kém chúng ta. Tiểu Ngưu híp mắt, trầm tư nửa ngày mới mở miệng, chỉ có 3 chiêu này sao mà đủ dùng? 3 ngày nay ta đem 3 chiêu luyện đến mấy trăm lần, ngươi cũng nhìn thấy đó, căn bản chả có gì thần kỳ, cũng không thấy bao nhiêu uy lực nha. Ngưu Lệ Hoa khoát khoát tay chặn lại, tỏ vẻ không đồng ý, ngươi đừng xem thường 3 chiêu này. Lúc bình thường luyện cũng không nhìn ra được gì, chờ ngươi cùng địch nhân đối trận, mới thấy được uy lực chân chính. Thật có chút làm con người ta khó mà tin nổi, Tiểu Ngưu thở dài. Ngưu Lệ Hoa suy nghĩ một chút, đoạn nói, nếu như ngươi vẫn không tin, vậy chúng ta thử chiêu một chút. Tiểu Ngưu hỏi, thử thế nào? Ngưu Lệ Hoa nói, ta cầm đao so chiêu với ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể dùng chiêu đầu tiên, các chiêu sau chớ dùng. Tiểu Ngưu hỏi, vì sao lại thế? Nếu như ngươi dùng chiêu số phía sau, chỉ sợ sau này sẽ không còn được gặp lại Ngưu tỷ tỷ nữa. Mắt Ngưu Lệ Hoa chợt trợn trừng. Tiểu Ngưu nghe xong, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hai người đều cầm một thanh đao, chuẩn bị tư thế, liền lao về phía đối phương. Ngưu Lệ Hoa dùng một thanh đao thường, động tác mau lẹ, liên tục công kích chỗ yếu hại của Tiểu Ngưu. Bởi Tiểu Ngưu cầm chính là ma đao, nên có thể ngăn trở Ngưu Lệ Hoa tiến công. Nếu như đổi lấy đao cùi, trên người Tiểu Ngưu đã sớm có mấy cái lỗ. Hai người chợt cao chợt thấp, hết trái lại phải, đánh tới mức không thể tách rời. Khi Tiểu Ngưu cảm thấy không ngăn cản được nữa, liền hô lên, cẩn thận, ta chuẩn bị dùng tinh đình điểm nước, dứt lời, lùi nhanh mấy bước, cổ tay rung lên mấy cái. Chợt một cổ cuồng phong nổi lên. Ngưu Lệ Hoa sớm đã có chuẩn bị, vội vàng thu đao lui về sau nhanh chóng, múa đao liên tiếp bảo vệ chỗ yếu hại. Gió lớn qua đi, Tiểu Ngưu mới nhìn thấy áo ngoài của Ngưu Lệ Hoa rơi lả tả như bông tuyết, lộ ra làn da trắng nõn. Hai mắt Tiểu Ngưu trợn to, nhìn ma đao, lại nhìn Ngưu Lệ Hoa bả vai cùng cánh tay ngọc lõa lồ, kinh ngạc nói, lợi hại vậy. Ngưu Lệ Hoa sờ sờ bả vai của mình, nũng nịu, lúc này ngươi tin chưa? Nếu không phải ta nhanh mắt, không chết cũng bị trọng thương. Nếu ngươi còn dùng mấy chiêu sau, Ngưu tỷ tỷ của ngươi lúc này đã phơi xác rồi. Tiểu Ngưu vội vàng tiếp lời, xin lỗi, Ngưu tỷ tỷ. Sớm biết đao pháp này lợi hại như vậy, ta đã không thử rồi. Thương ở thân nàng, đau ở lòng ta a. Ngưu Lệ Hoa cười vui vẻ, ta không phải mấy tiểu cô nương Trung Nguyên, dễ dàng bị ngươi lừa như vậy. Giờ ta phải mau chóng tìm áo khác mặc vào, nếu không thủ hạ chê cười ta, vừa nói, nhấc chân rời đi. Chờ một chút, ta giúp nàng thay y phục, vừa nói chuyện, cũng lăng xăng chạy theo. Đang luyện công hăng say, Tiểu Ngưu mới phát hiện một vấn đề, mấy ngày nay không thấy Mạc Tiểu Thiền đâu. Hắn không nhịn được hỏi, Mạc Tiểu Thiền đi đâu rồi? Ngưu Lệ Hoa cười một tiếng, hỏi ngược lại, thế nào, quan tâm tới nàng hả? Ngươi có phải có ý tứ với nàng nha? Nếu như là vậy, chuyện này ta có thể giúp một tay. Tiểu Ngưu cười hắc hắc mấy tiếng, nào có chuyện đó, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, ta không có ý gì khác. Nàng ta một thân toàn là độc, ta nào dám tiếp cận nàng. Ngưu Lệ Hoa thu lại nụ cười, vậy thì tốt. Nói cho ngươi biết, mấy ngày nay nàng làm việc trong phòng bếp. Tiểu Ngưu nghe xong chỉ cười cười, không nghĩ tới nàng ta còn tinh thông nấu nướng a, ở phòng bếp nấu ăn cơ à. Ngưu Lệ Hoa cải chính, không phải việc đó, ta phạt nàng làm việc ở phòng bếp. Nàng phạm sai lầm, không nghe lời ta, ta đành phải xử phạt nàng. Nếu không xử phạt nàng một lần, trong mắt nàng nào còn có ta nữa. Nói đến đây, trên mặt Ngưu Lệ Hoa lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tiểu Ngưu nhìn vào đôi mắt xanh lơ của Ngưu Lệ Hoa, hỏi một vấn đề hắn vẫn luôn thắc mắc, Ngưu tỷ tỷ, nàng ta sao phải nghe lời nàng như vậy? Chỉ e ngay cả thúc thúc của nàng ra lệnh cũng chưa chắc đã bằng nàng nha. Ngưu Lệ Hoa đắc ý nói, ngươi nói không sai. Thúc thúc hắn bắt nàng làm gì, nàng ta chưa chắc chịu nghe. Nhưng đổi là ta, nàng tuyệt đối nghe lời. Có thể nói thế này, ta bắt nàng đi hướng đông, nàng không dám đi hướng tây, ta kêu nàng đánh chó, nàng không dám mắng gà. Tiểu Ngưu gật gật đầu, đúng nhỉ, nàng tại sao chịu nghe lời nàng thế? Đổi lại người khác lấy được ma đao, cho dù chết cũng sẽ không lộ mặt ra ngoài, nhưng nàng ta lại chủ động giao trả, hình như là trúng một loại ma pháp. Ta thật không hiểu được, Ngưu Lệ Hoa cười thanh khách không ngừng, vẻ mặt thần bí, nguyên nhân này ư, chính là bí mật giữa ta và nàng ấy, không có người khác biết. Ngươi muốn biết thật sao? Tiểu Ngưu nhẹ nhàng tiến lên, ôm eo Ngưu Lệ Hoa, thì thào, ta rất muốn biết là đằng khác. Ngưu Lệ Hoa tựa đầu vào ngực Tiểu Ngưu, nhẹ giọng nói, ta tạm thời không nói cho ngươi được, bất quá ngươi cũng không cần vội, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Ngươi ngàn vạn lần không được để lộ ra. Nếu không người ta sẽ giận đó. Tiểu Ngưu hôn mặt đẹp của nàng một cái, lại nói, nàng cứ yên tâm. Tiểu Ngưu ta mặc dù hay nói hay cười, nhưng ta là người kín miệng. Ta cũng không phải là thằng ngu suốt ngày rêu rao chuyện trong nhà. Ngưu Lệ Hoa gật đầu, thâm tình nhìn Tiểu Ngưu, thiếp tin chàng. Chàng cứ chờ đi. Sau khi chàng biết được nguyên nhân ắt hẳn sẽ giật mình, nhưng thiếp hy vọng chàng có thể hiểu được. Tiểu Ngưu thực không biết nàng đang nói cái gì, gật đầu cho có lệ. Hắn nhủ thầm, chẳng lẽ Ngưu tỷ tỷ nắm được yếu điểm của Mạc Tiểu Thiền, vì vậy mang ra uy hiếp, Mạc Tiểu Thiền đành phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng chờ nàng. Sau bữa cơm chiều, Ngưu Lệ Hoa cùng Tiểu Ngưu ngồi trên giường hàng huyên một lát. Ngưu Lệ Hoa nói với Tiểu Ngưu, chàng tới phòng bếp gọi Mạc Tiểu Thiền vào phòng ta. Tiểu Ngưu thắc mắc, gọi nàng ta tới làm gì? Ngưu Lệ Hoa cười ha ha một tiếng, bảo chàng thì chàng cứ làm đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Tiểu Ngưu một bụng nghi ngờ hướng đến phòng bếp. Tới nơi chỉ thấy ánh nến lờ mờ, Mạc Tiểu Thiền một thân y phục thô sơ đang cặm cụi rửa chén. Dưới bàn tay thoăn thoắt không ngừng của nàng, tiếng chén dĩa va chạm vào nhau kêu ken ken. Thấy nàng một đời ma nữ lại làm công việc này, Tiểu Ngưu cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, hơn nữa có mấy phần đáng thương. Hắn hơi hơi mềm lòng. Mạc Tiểu Thiền phát hiện ra Tiểu Ngưu, cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục công việc đang dang dở. Tiểu Ngưu đến gần nàng, ngửi mùi thơm trên người nàng tỏa ra, nhẹ giọng nói, nàng sao lại chạy đến đây làm công việc này? Nếu như không phải Ngưu tỷ tỷ nói cho ta biết, ta còn tưởng nàng đã đi rồi a. Mạc Tiểu Thiền hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngươi đừng tưởng rằng Ngưu tỷ tỷ quan hệ tốt với ngươi, là ngươi có thể quản ta. Nàng có thể quản ta, nhưng ngươi thì không. Tiểu Ngưu nghe xong có điểm không thoải mái, chó cắn lữ động tân, không biết lòng người tốt. Mạc Tiểu Thiền lớn tiếng nói, ta không muốn ngươi giả mù sa mưa quan tâm ta. Đàn ông các ngươi chả có ai tốt, toàn một lũ bẩn thỉu, hạ lưu. Ngươi mau mau cút đi, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Bộ dáng này của ta, chả có gì đẹp mắt hết. Tiểu Ngưu nghe xong điên tiết mắng, không biết điều, nói xong cất bước đi thẳng. Lúc ra tới cửa, mới nhớ tới mục đích đến đây của mình. Tiểu Ngưu xoay người, à, ta bị nàng chọc giận tí nữa quên cả chánh sự. Ngưu tỷ tỷ nhờ ta thông báo cho ngươi, đến phòng của nàng ấy. Sau khi Mạc Tiểu Thiền nghe xong, giống như ngày vui giáng xuống, đôi tay đang bận rộn chợt dừng lại, đôi mắt đẹp mở to, lớn tiếng hỏi, có thật không? Ngươi nói là sự thật sao? Nàng thật muốn gặp ta. Tiểu Ngưu tức giận, nàng ta nói như thế, ta chuyển đạt y nguyên, có đi hay không là chuyện của ngươi. Nói xong Tiểu Ngưu nhấc chân rời đi. Mạc Tiểu Thiền vội hô lên, ngươi chờ ta một chút, ta đi ngay. Nhưng phải rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ chút đã. Nếu không nàng sẽ ghét ta. Dứt lời, vừa rót nước vừa chải đầu, trong miệng thỉnh thoảng còn thì thào, nàng cuối cùng không hề quên ta, cuối cùng đã tha thứ cho ta. Sau này ta cũng không dám không nghe lời của nàng nữa. Nghe được những lời này, Tiểu Ngưu càng thêm mê hoặc. Hắn càng ngày càng không hiểu, cái bà ma nữ không sợ trời không sợ đất này làm sao lại sợ Ngưu tỷ tỷ như vậy. Ngưu tỷ tỷ dùng biện pháp gì khiến nàng sợ hãi nhỉ? Nếu như ta học được biện pháp này, nàng còn không thuộc về ta sao? Sau đó Tiểu Ngưu dẫn theo Mạc Tiểu Thiền trở về phòng, nàng muốn thay quần áo. Dĩ nhiên là Tiểu Ngưu đứng ngoài canh cửa, Mạc Tiểu Thiền cũng không đến mức hảo tâm để hắn bên cạnh nhìn. Một lúc lâu, nàng mới trở ra. Khi Mạc Tiểu Thiền bước ra, làm mắt Tiểu Ngưu sáng rực lên. Nàng đổi lại y phục mới tinh, mặt đẹp ửng đỏ, hai mắt long lanh, cổ tay và mắt cá chân đeo lục lạc vô cùng thanh thúy như trước. Trên đầu tóc tết đuôi sam rất dễ thương. Tiểu Ngưu ngắm nhìn Tiểu Thiền xinh đẹp trước mặt, nuốt nước miếng mấy cái. Hồi tưởng lại mình từng có một lần thân thiết cùng nàng, toàn thân không khỏi nóng lên, hạ thể ửng thẳng. Hắn tự nhủ, không được, Nha đầu này từng làm ta điêu đứng, đáng tiếc lại không thể tiến tới sờ loạn, càng không thể cùng nàng khoái hoạt. Bộ dáng ngẩn ngơ của Tiểu Ngưu lọt vào mắt Tiểu Thiền, trong lòng nàng chợt thấy ấm áp, vô cùng tự hào, ngoài miệng lại hừ hừ, nhìn cái gì vậy, ngươi bị ngu sao? Còn không mau đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho phép nhìn ta như vậy, hơn nữa không được có tư tưởng xấu xa. Nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Bản lãnh dụng độc của ta, ngươi đã từng chính mắt chứng kiến, có muốn thử một chút hay không? Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, ta nhất định nghe lời nàng. Ai mà không biết Mạc Tiểu Thư là đệ nhất thiên hạ độc nữ nha, chỉ cần mặt đối mặt nói chuyện với người khác, đối phương cũng phải trúng độc. Tiểu Thiền nghe xong, vì một tiếng, nhẹ mắng, thật là miệng lưỡi trơn tru. Nếu nói nam nhân khác là heo, ngươi chính là một con heo thối tha. Tiểu Ngưu cười ha hả, có phải heo thối hay không, làm sao ngươi biết được? Ngươi còn chưa ngửi qua à? Tiểu Thiền giận dữ hét lớn một tiếng, xông lên muốn đánh. Tiểu Ngưu há có thể cho nàng tiếp cận, khuỵu chân một chút, cả người liền vọt ra xa. Tiểu Thiền đuổi theo, vừa chạy vừa la, xú nam nhân, đừng để ta bắt được ngươi, ta phải thiến ngươi. Vừa đuổi vừa mắng, hai người bất giác đã tới trước cửa phòng Ngưu Lệ Hoa. Vừa tới nơi này, Tiểu Thiền lập tức đàng hoàng, giống như con cừu ngoan. Tiểu Ngưu liếc xéo nàng, cười hắc hắc một tràng, trong lòng nói, mới vừa rồi còn cứng rắn như tảng đá đây, trong nháy mắt lại như chuột thấy mèo. Có thể nói là lỗ thủy điểm đậu hũ, nhất vật hàng nhất vật ca. Nha hoàn Tiểu Ngọc đứng cạnh cửa, nàng chào hỏi hai người, đoạn nói, tiểu thư chờ cũng đã sốt ruột, mau vào trong đi. Tiểu Ngưu cười với nàng một tiếng, nữ nhân mà, đi đứng lề mề lắm, nếu không thì không phải là thiên kim tiểu thư rồi, vừa nói vừa hướng Tiểu Thiền làm một bộ rầu rĩ. Tiểu Thiền không dám đáp trả một tiếng. Lỗ thủy điểm đậu hũ, nhất vật hàng nhất vật. Lỗ thủy điểm đậu hũ ý là đem đậu nành ngâm trong nước, sau khi nở trương ra, sẽ xay thành sữa đậu nành, lọc đi bã đậu, đun nóng. Lúc này chất màu trắng trong đậu nành, protein, bị nước bao bọc không ngừng vận động, không tụ thành một khối mà tạo thành hỗn hợp dung dịch. Muốn biến hỗn hợp dung dịch thành đậu hũ, nhất định phải điểm lỗ, cho nước chua. Điểm lỗ có thể dùng muối lỗ, nước chắc, dung dịch màu đen còn lại khi nấu muối, vị đắng có chứa chất độc. Có thể làm sữa đậu nành đông lại thành đậu hũ, hoặc thạch cao, muối lỗ chủ yếu gồm clo và magie, thạch cao là K4-2H2O, chúng có thể khiến đám chất trắng này rất nhanh ngưng tụ thành một khối, thành đậu hũ non màu trắng. Ép nước ra, sẽ thành đậu hũ. Đậu hũ non chính là chất trắng trong đậu nành ngưng tụ thành. Như vậy mới có câu nói, lỗ thủy điểm đậu hũ, nhất vật hàng nhất vật. Giống như một người rất có bản lĩnh, lại phải hàng phục trước người khác, khắc tinh của mình. Tỷ như, Lý Quỳ rất lợi hại, nhưng đấu vật không giỏi, Yến Thanh, Tiêu Đỉnh dễ dàng dọn dẹp hắn, Yến Thanh hoặc Tiêu Đỉnh giỏi hơn ví như lỗ nước, Lý Quỳ chính là đậu hũ. Nguồn, Baidu. Vào phòng, chỉ thấy Ngưu Lệ Hoa đang ngồi cạnh bàn nhìn bọn họ. Tiểu Ngưu cười cười tiến lên, nói, Ngưu tỷ tỷ, ta đưa nàng tới rồi. Ngưu Lệ Hoa gật đầu một cái, ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén như lợi kiếm nhìn Mạc Tiểu Thiền. Tiểu Thiền nơm nớp lo sợ, không người thi lễ với Ngưu Lệ Hoa, ngập ngừng nói, thật xin lỗi, Ngưu tỷ tỷ, ta sai rồi. Ngươi tha thứ cho ta một lần đi. Ta lần sau sẽ không dám nữa. Ngưu Lệ Hoa hừ một tiếng, không nói câu nào. Tiểu Thiền khẩn trương tới mức đầu không dám ngẩng lên. Tiểu Ngưu phát hiện thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, hắn lại mềm lòng, định vì Tiểu Thiền mà nói giúp nàng mấy câu. Một lúc lâu, Ngưu Lệ Hoa mới lên tiếng, ngồi xuống nói đi, Tiểu Thiền khẽ cảm ơn, mới đến bên ghế an tọa, len lén quan sát sắc mặt của Ngưu Lệ Hoa, thấy trên mặt nàng vẫn bao trùm một tầng băng sương. Tiểu Thiền biết cơn giận của nàng vẫn chưa tiêu tan hết, cũng không biết nói gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là nhìn Tiểu Ngưu, hy vọng hắn có thể nói tốt cho nàng. Tiểu Ngưu nhìn nàng bộ dáng thật đáng thương, hắn giọng một cái mới không người nói, Ngưu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng tức giận nàng ấy như vậy, kim vô túc xích, nhân vô hoàng nhân, ý nói trên đời không ai là hoàn hảo, ai có thể cả đời không phạm phải một chút lỗi lầm đây. Lúc này ngươi cũng không cần so đo cùng nàng ta. Nếu như còn lần sau, ngươi xử phạt nàng nặng nề cũng được, tỷ tỷ thấy thế nào? Không đợi Ngưu Lệ Hoa biểu lộ thái độ, Tiểu Thiền lập tức tiếp lời, Ngụy Tiểu Ngưu nói rất đúng. Ngưu tỷ tỷ, ta thật không dám nữa đâu, ngươi cho ta một cơ hội tự sửa đổi đi. Ngưu Lệ Hoa nhìn Tiểu Thiền tội nghiệp, lại chứng kiến khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngưu, trầm tư chốc lát mới lên tiếng, được rồi, ta tha thứ cho ngươi lần này. Nếu như ngươi còn tái phạm, vĩnh viễn đừng để ta thấy. Ta đây lòng dạ hẹp hòi, không rộng lượng tha thứ cho ngươi như Bồ Tát đâu, nói đến đây, thanh âm trở nên lãnh đạm. Tiểu Thiền bị dọa sợ phải vội vàng đứng lên, run rẩy nói, Ngưu tỷ tỷ, ta sau này tất cả đều nghe theo ngươi. Nếu như ta còn tái phạm, ngươi cứ mắng ta, đánh ta là được, Ngưu Lệ Hoa cười lạnh, ngươi nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Nếu sau này ngươi không nghe lời, chỉ có hai kết quả, một là cách ta xa một chút, đừng để ta đụng phải ngươi, còn lại chính là để ta tự tay làm thịt ngươi. Ngươi nhưng nên biết, chúng ta là người tà phái, cho tới bây giờ đều không nương tay, ngay cả cha mẹ ruột cũng xuống tay được, Mạc Tiểu Thiền luôn miệng đáp ứng, chắc như đinh đóng cột. Tốt lắm, lời cần nói ta đã nói xong rồi. Ngươi có thể về phòng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần vào bếp nữa, Ngưu Lệ Hoa khoát tay chặn lại. Mạc Tiểu Thiền luôn miệng cảm ơn, nói tiếp, Ngưu tỷ tỷ, bây giờ ta không muốn trở về phòng, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Ngưu Lệ Hoa không nhịn được, nói đi mau đi, đừng lãng phí thời gian, Mạc Tiểu Thiền nhìn Tiểu Ngưu một chút, thấp giọng, ta muốn một mình nói với ngươi vài câu, cho hắn đi ra ngoài đi, Ngưu Lệ Hoa suy nghĩ một chút, nói với Tiểu Ngưu, ngươi ra ngoài đi lòng vòng một chút nha, lạnh thì ở trong nhà đợi. Một lát nữa ta sẽ phái người kêu ngươi. Nhớ nha, không cần phải đi quá xa, Tiểu Ngưu quét qua Tiểu Thiền một cái, thầm rủa, tiểu nha đầu chết tiệt, ta giúp ngươi, coi ngươi là người mình, giúp ngươi nói mấy lời ngon ngọt, ngươi lại qua sông rút cầu, đuổi lão tử đi. Lão tử có cơ hội phải giáo huấn ngươi, bây giờ trước mặt Ngưu tỷ tỷ, cũng không thể phát tác được, Tiểu Ngưu cười với Ngưu Lệ Hoa, ngươi đến lúc đó đừng quên gọi ta nha, nếu không ta không ngủ ngon đâu. Ngưu Lệ Hoa mỉm cười nói, biết rồi. Trong lòng ta chỉ có mình ngươi thôi, Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng ấm áp, giống như an định tâm hoàng, trợn mắt nhìn Tiểu Thiền một cái, hiên ngang mở cửa rời đi. Ra khỏi cửa, ở trong sân đứng lại một lát, thấy không ai tới gọi đành nhìn về phía trước lững thững bước đi. Thiên sơn ban đêm, rét lạnh lạ thường. Mặc dù lạnh, không khí lại rất trong lành. Dốc trên tai. Từng trận gió mát thổi lên mặt, mặc dù đau một chút, Tiểu Ngưu vẫn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Hắn bước vào vườn hoa. Trong bóng đêm nơi này tịch mịch, yên lặng như tờ. Trên đất tuyết phủ trắng xóa, bóng đêm cũng không ngăn được bóng dáng của nó. Nơi này gọi là vườn hoa, trên thực tế hoa gì cũng không có, hoa gì có thể thích ứng trong thời tiết thế này đây. Cho dù là hoa mai, hoa cúc cũng không sống được. Nếu như muốn ngắm hoa, vậy thà ngắm tuyết đi. Trong vườn không có hoa, nhưng là có mái đình, có cổ thụ, cũng có núi giả. Bất quá phong cách so với Trung Nguyên khá bất đồng. Trung Nguyên vườn hoa nhu mỹ, xinh đẹp, mà nơi này lại lạnh lẽo và hoang vu. Tiểu Ngưu đang trong vườn hoa trở ra, đột nhiên một sinh ra một loại cảm giác cô độc. Hắn không kìm nổi hồi tưởng lại những mỹ nữ từng làm hắn như mê như say kia. Hôm nay cách xa nhau vạn dặm, các nàng có khỏe không? Ở quê nhà Hàng Châu, tiểu tụ vẫn còn vì xem mặt mà khổ não a. Nam nhân tốt quá nhiều. Nàng nhất định chọn đến hoa cả mắt. Điềm nữ nữa, có lẽ ở trong thành rèn luyện, đã giống như người trong thành chưa. Còn có Xuân Viên, cũng nên thoát khỏi tên Mai Diêm Vương kinh tởm đó rồi. Hắn lại nhớ tới cha mẹ. Đã lâu rồi không trở về thật có chút bất hiếu. Chẳng qua bây giờ sao có thể về đây. Trở về sẽ cho gây ra phiền toái cho họ. Muốn về quê, hắn lại nghĩ đến Quỷ Linh, Mộ Dung Mỹ. Quỷ Vương còn bắt ép nữ nhi lập gia đình không? Mộ Dung Mỹ có còn mong đợi được gặp mình nữa không? Dĩ nhiên, hắn vẫn nhớ tới những mỹ nữ trên Lao Sơn. Sư nương thế nào rồi? Nhất định đối với ta vừa yêu vừa hận. Nguyệt Lâm nữa, sau khi nàng biết tội của ta, nhất định sẽ đau lòng lắm. Có thể hay không hận đến mức tìm ta chém vài nhát. Thống khổ nhất chắc chắn là Nguyệt Ảnh. Nàng bây giờ ở nơi nào? Ở Lao Sơn cùng Mạnh Tử Hùng tương ái, hay là thật như lời Võ Lâm nhân sĩ, đã xuống núi đuổi giết ta. Chỉ mong nàng chớ cùng Mạnh Tử Hùng thành vợ chồng nha. Tiểu Ngưu hắn vẫn chưa muốn bị cắm sừng. Ôi Nguyệt Ảnh, tại sao để cho ta gặp phải nàng? Nếu như có duyên phận, tại sao ta không phải là Mạnh Tử Hùng? Nếu như không có duyên, cần gì phải gặp nhau nữa. Làm cho ta từ ngày nhìn thấy nàng, một ngày trôi qua cũng không an bình. Có lẽ nàng chính là khắc tinh của đời ta. Ai, bất kể nàng đối với ta thế nào, ta cũng muốn lấy nàng làm lão bà, chỉ cần ta sống, nàng phải thuộc về ta. Đang suy nghĩ mông lung, nha hoàn Tiểu Ngọc từ đâu chạy tới. Nàng cười tủm tỉm, Ngụy công tử, chờ lâu lắm đi. Tiểu thư của chúng ta bảo ngươi trở về đấy. Tiểu Ngưu dừng lại dòng suy nghĩ, đáp ứng một tiếng, liền cùng Tiểu Ngọc về phía sau viện. Vừa đi, Tiểu Ngưu hỏi, Tiểu Ngọc, tiểu thư nhà ngươi đang làm gì? Mạc Tiểu Thiền còn ở trong phòng không? Tiểu Ngọc nhẹ giọng cười, nói, ngươi vào nhà xem một chút chẳng phải sẽ biết hay sao. Tiểu Ngưu ngửi mùi thơm trên người nàng, sắc tâm nổi lên, cứ như vô tình giữ tay nàng lại. Tiểu Ngọc do dự một chút, hất tay ra nói, Ngụy công tử, người không nên như vậy. Tiểu Ngưu có hơi thất vọng, ngươi làm sao thế? Ghét con người của ta sao? Tiểu Ngọc nghiêm chỉnh giải thích, tiểu thư chúng ta nói, không để cho chúng ta đến gần ngươi, nói ngươi là người của nàng, không cho phép chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Người nào không nghe lời, sẽ phạt nặng. Tiểu Ngưu vừa nghe, liền cười hắc hắc, Tiểu Ngọc à, đã như vậy các ngươi cũng không cần đến gần ta, đừng chiếm tiện nghi của ta. Để ta đến gần các nàng, chiếm tiện nghi thì hay hơn. Vừa nói chuyện, đã hôn lên mặt Tiểu Ngọc một cái. Tiểu Ngọc thẹn thùng vô hạn, xoa xoa mặt nũng nịu, Ngụy công tử, người đừng hại ta, nếu để cho tiểu thư nhà ta biết, ta sẽ thảm mất. Tiểu Ngưu lôi kéo ngọc thủ của nàng, Tiểu Ngọc nha, ngươi đừng sợ, ta không ăn thịt nàng đâu, hơn sẽ không nói với tiểu thư nhà nàng. Chờ ta cùng tiểu thư nhà ngươi thành thân, ta sẽ cho ngươi ngày ngày hầu hạ ta. Tiểu Ngọc tránh khỏi ma thủ của Tiểu Ngưu, trầm tư không nói. Tiểu Ngưu không biết tiểu nha đầu này đang suy nghĩ gì, bằng trực giác, hắn biết đối phương cũng không ghét bỏ mình. Trong lòng hắn thầm hô, trên núi này mỹ nữ rất nhiều, chỉ cần Ngưu tỷ tỷ gật đầu, ta có thể lớn nhỏ ăn hết. Đó mới gọi sung sướng như thần tiên, diễm phúc vô biên đấy. Một lát đã đến hậu viện, Tiểu Ngưu một mình vào nhà. Hắn vừa đóng kín cửa thì nghe từ bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ, như thống khổ, như vui sướng. Đây là thanh âm của Ngưu Lệ Hoa, loại thanh âm này là Tiểu Ngưu rất quen thuộc. Khi Tiểu Ngưu hoạt động dưới chỗ kín của nàng, nàng thường phát ra thanh âm kiểu này. Tiểu Ngưu cả kinh, trong lòng nghĩ, nàng đang làm gì? Chẳng lẽ còn trộn tình với nam nhân khác sao? Sẽ không, nàng không phải loại người như vậy. Nhất định là tự sướng. Nhưng có ta ở đây, tại sao phải làm như vậy chứ? Ta chẳng lẽ còn chưa đủ giải quyết nhu cầu sinh lý của nàng? Khi hắn đi tới phòng ngủ, tình cảnh trước mắt làm hắn ngây ra như phỗng. Lúc này Ngưu Lệ Hoa ngọc thể trần truồng ngồi ở mép giường, hai cánh tay chống ra sau, đôi mắt đẹp nhắm hờ, môi đỏ mọng khẽ mở, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ câu hồn. Theo này tiếng rên rỉ của nàng, khuôn mặt khẽ nâng lên, ngực cưỡng ra phía trước, hai nụ hồng rung rinh lên xuống theo tiết tấu, lộ ra một vẻ đẹp phiêu đãng lòng người. Ngưu Lệ Hoa quả là một cực phẩm vưu vật, vẻ lạnh lùng bình thời đã mất tâm, chỉ còn lại bản năng của một nữ nhân vốn có. Nhìn xuống chút nữa, đã thấy Mạc Tiểu Thiền đang ngồi chồng hổng trên mặt đất, hai tay đặt lên bắp đùi Ngưu Lệ Hoa, miệng áp vào hạ thể của nàng ta, ra sức phục vụ. Nàng không có cởi hết, nhưng cũng đủ dụ người. Phía trên chỉ có độc một cái yếm nhỏ, trên lưng một mảnh bóng loáng, bên dưới là tiểu khố màu đỏ, làn da như ẩn như hiện. Tiểu Ngưu lớn đến nhường này, mới chỉ nghe nói nữ nhân làm chuyện đó với nhau, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Lúc này thật là mở rộng nhãn giới. Hắn thật không nghĩ tới Ngưu tỷ tỷ còn có cái sở thích này. Giờ phút này, hắn mới hiểu được tại sao Mạc Tiểu Thiền nghe lời của nàng như vậy. Thì ra Mạc Tiểu Thiền là ái phi của Ngưu tỷ tỷ, Ngưu tỷ tỷ chính là đế vương, Mạc Tiểu Thiền đương nhiên phải nghe theo nàng. Chẳng qua mình thích nữ nhân, cùng người khác làm chuyện này, trong lòng Tiểu Ngưu cũng có chút không được tự nhiên. May mắn là kiền với nữ nhân, đổi lại là cùng nam nhân kiền, Tiểu Ngưu khẳng định sẽ tức điên. T2. Ngưu Lệ Hoa đã nhìn thấy Tiểu Ngưu, gật đầu với hắn một cái, đoạn nói, Tiểu Ngưu, ngươi cũng cùng chơi đi. Ba người chúng ta cùng nhau sung sướng. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, chuyện như vậy, ta thực không có kinh nghiệm. Mạc Tiểu Thiền quay đầu lại thấy Tiểu Ngưu đứng ngay phía sau, gương mặt nhất thời xấu hổ đỏ ửng lên, không biết trốn vào đâu. Nàng nói với Ngưu Lệ Hoa, Ngưu tỷ tỷ, ngươi sao cho hắn đi vào thế kia? Ta không thích bên cạnh có người nhìn, Ngưu Lệ Hoa cười một tiếng, Tiểu Thiền Nha, ngươi không thích cũng kệ hắn đi. Chúng ta làm việc của chúng ta, coi như hắn không tồn tại là được. Mau, dùng sức một chút, để ta thưởng thức chỗ tốt của ngươi một chút, nói xong, hai đùi mở rộng ra, đầu gối gập lại, đem hai chân đặt trên mép giường, nơi kỳ diệu đó liền lộ ra không sót chút nào. Nhung mau rậm rạp, ái dịch lóng lánh, tiểu động hé mở, hai cánh hoa phì nộn, đang chảy đầy nước xuân. Ái dịch chảy ra làm cúc hoa bên dưới cũng trở nên ướt át, một vòng nhăn nhúng hết khép lại mở, bắt mắt vô cùng. Hạ thể của nàng hợp với cặp đùi tròn lẳng, kiều đồn căng tròn bóng loáng, ngay cả cao tăng đắc đạo cũng chỉ có nước chào cờ, huống chi nam nhân khó kiềm chế như Tiểu Ngưu đây. Tiểu Ngưu trợn trừng hai mắt, nhìn chỗ kín của đại mỹ nữ, trong quần đã gồ lên một cục. Hắn rất muốn nhào tới, phát tiết lên cái lỗ nhỏ bé đó. Không đợi động tác của hắn, Tiểu Thiền đã lao lên phía trước, ngăn trở tầm mắt Tiểu Ngưu. Đầu của nàng hơi nhúc nhích, như đang nhấm nháp mỹ vị. Tiểu Ngưu nhìn mà tức anh ách, thật muốn đem Tiểu Thiền đẩy ra, để mình tự tay phục vụ. Hắn đến gần hai nữ, lúc này dưới ánh nến buông xuống, hắn có thể thấy rõ ràng hơn. Cái lưỡi thơm tho của Tiểu Thiền đang co duỗi, hết mút rồi lại liếm, quét ngang, chỉ vào, giống như một con rắn linh hoạt. Dưới động tác của nàng, ái dịch từ tiểu động của Ngưu Lệ Hoa rỉ ra không ngừng, tiếng trên càng lúc càng lớn, dường như muốn đạt tới đỉnh Vu Sơn. Thấy Tiểu Ngưu đứng cạnh quan sát, Tiểu Thiền xấu hổ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, nói, ngươi tránh xa ra một chút, ta không mượn ngươi xem. Tiểu Ngưu thấy nàng mặt mày đỏ bừng, ngoài khóe miệng còn lưu lại vài giọt xuân thủy, cực kỳ động lòng người, nhất thời quên cả việc trả lời. Tiểu Thiền kêu lên, nói ngươi đấy, xú nam nhân, ngươi tránh xa một chút cho ta. Tiểu Ngưu đột nhiên tỉnh lại, cũng lớn tiếng đáp trả, đây là phòng ta, ta việc gì phải đi, có đi cũng là ngươi đi đó. Tiểu Thiền mặt trở nên u ám, nhìn Ngưu Lệ Hoa, Ngưu tỷ tỷ, ngươi xem, hắn một chút cũng không biết xấu hổ a. Đôi mắt đẹp của Ngưu Lệ Hoa mở ra, gương mặt cười phóng đãng, nói, Tiểu Thiền, chính sự quan trọng hơn nha. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hẳn nói tiếp có được hay không? Tiểu Thiền không còn cách nào khác, liếc Tiểu Ngưu một cái, dưới ánh mắt háo sắc của hắn, thẹn thùng cùng xấu hổ tiếp tục phục vụ cho Ngưu Lệ Hoa. Tiểu Ngưu được một dịp mở rộng nhãn giới, hóa ra nữ nhân đang lúc hoang hảo cũng mê người như vậy a. Tiểu Thiền dùng đầu lưỡi một hồi, lại chuyển qua ngọc thủ, làm cho Ngưu Lệ Hoa vặn vẹo không ngừng, kêu la luôn miệng. Nhất là trước mắt người mình yêu làm loại chuyện này, có một loại kích thích rất đặc biệt. Vì vậy dưới sự miệt mài của Tiểu Thiền, chỉ chốc lát sau nàng thân thể mềm mại run rẩy một trận, ái dịch từ tiểu huyệt chảy ra ồ ạt. Trong một khắc kia, tiếng kêu của nàng kéo dài vô tận. Ngưu Lệ Hoa vừa kêu, vừa nói, Tiểu Thiền, ăn hết nó đi. Ngươi ăn rồi, ta sẽ cảm thấy thoải mái. Tiểu Thiền cũng không cố kỵ Tiểu Ngưu nữa, tức khắc ăn vào. Tiểu Ngưu nhìn cổ họng nàng lên xuống, tưởng tượng tư vị trong đó, trong lòng nói, mặt Tiểu Thiền này đối với Ngưu tỷ tỷ thật trung thành, chuyện gì cũng làm được. Ngưu Lệ Hoa sau khi đạt tới cao trào, Tiểu Thiền liền đứng lên, nói, Ngưu tỷ tỷ, Tiểu Thiền ly khai thôi. Ngưu Lệ Hoa vẫn ngồi tại chỗ, chớp chớp đôi mắt đẹp, ngươi đừng đi, ta còn chưa sướng đủ nữa. Tiểu Thiền nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, nói, tỷ tỷ có người đàn ông này, chắc không cần tới ta nữa rồi. Trong thanh âm tràn đầy mùi giấm chua. Ngưu Lệ Hoa cười ha ha một tiếng, Tiểu Thiền, ghen cái gì nha? Ngươi là tiểu bảo bối của ta mà, hắn là tiểu nam nhân của ta, các ngươi đối với ta ai cũng rất trọng yếu, ai ta cũng không thể rời bỏ. Tiểu Thiền không nói gì, ngây ngô đứng đó. Ngưu Lệ Hoa từ trên giường bước xuống, đi tới ôm lấy Tiểu Thiền thủ thỉ, nghe lời nào, đừng cứ như tiểu hài tử vậy. Nào, cùng ta vui vẻ lần nữa. Tiểu Thiền chỉ Tiểu Ngưu, la lên, tỷ tỷ đuổi hắn đi đi, ta không muốn cho hắn thấy chuyện của chúng ta. Ngưu Lệ Hoa hướng Tiểu Ngưu ném một ánh mắt mê người, đoạn nói, ngươi sợ hắn làm cái gì? Hắn là người yêu của ta, cũng là người mình cả. Hắn không thể đi, hắn còn có chuyện của hắn. Tiểu Thiền biết rõ vẫn cố hỏi, chuyện gì? Ngưu Lệ Hoa cười cười, ngươi trước tiên cùng ta sung sướng một cái rồi hẳn nói. Dứt lời, nàng đem Tiểu Thiền kéo đến trước giường, mấy giây đồng hồ đã lột sạch y phục trên người Tiểu Thiền. Tiểu Thiền lấy tay che chỗ kín, vội la lên, Ngưu tỷ tỷ, ta không muốn xú nam nhân nhìn thân thể của ta. Ngưu Lệ Hoa an ủi, Sợ gì chứ, hắn cũng là người mình. Thân ngươi đều bị hắn thấy rồi, còn sợ hắn nhìn lần nữa sao? Vừa nói chuyện, đẩy Tiểu Thiền ngã ra giường. Lúc này Tiểu Ngưu mới thấy rõ ràng, một đôi tiểu bạch thỏ của nàng không tiểu, nhỏ, tí nào, hơn nữa trắng trắng hồng hồng. Đặc biệt nhất chính là phía dưới, cư nhiên một cọng lông cũng không có, ra nàng là bạch hổ. Bụng dưới trốn trơn, lỗ nhỏ hồng hồng hé mở. Nếu như có thể đút vào nơi đó, nhất định rất thoải mái, Tiểu Ngưu dâm đãng nghĩ. Tiểu Thiền chú ý tới Tiểu Ngưu đang nhìn nàng, xấu hổ khép chân lại, tay bưng bít ngực. Tiểu Ngưu nháy nháy mặt với nàng mấy cái, gương mặt đểu giả. Hắn muốn nói cho nàng biết, ngươi che cũng vô ích, ta cái gì cũng thấy rõ ràng. Tiểu Thiền biết bí mật của mình đã rơi vào trong mắt nam nhân, trong đầu ông một tiếng, ánh mắt cũng đỏ lên. Nàng thật muốn khóc. Ngưu Lệ Hoa đứng ở mép giường, nói, thả lỏng một chút, coi như bình thường chúng ta hay làm vậy, không cần phải quản tới người khác. Nói xong cúi người xuống, tách ra bắp đùi Tiểu Thiền, hai tay vạch ra mép thịt, khẽ xoa nắng se se, vừa rút ra đẩy vào, vừa khen, Tiểu Thiền, tiểu huyệt ngươi không tệ nha. Đúng là thượng phẩm, vừa trơn lại mềm, rất co giãn. Vừa nói vừa vân vê hai viên anh đào. Ngưu tỷ tỷ, ngươi thích thì cứ tận tình hưởng dụng đi. Thân thể của ta chỉ thuộc về ngươi. Ngươi là chủ nhân của ta, ta chỉ đối tốt với ngươi, Tiểu Thiền thoải mái rên hừ hừ. Ngưu Lệ Hoa gia tăng lực lượng, khiến hai hạt anh đào đỏ lên, bành trướng căng phồng, giống như hai quả cầu tuyết khổng lồ.